Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, kỹ thuật lưu, 12/36, tại song phương cầu thủ trong thông đạo chờ đợi ra sân thời điểm. Vinh Quang cùng Lucas tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Ta nói, Vinh, người chớ để cho kia Thụy Điển tiểu tử đè xuống nha. Lucas nói. Vinh Quang lại cảm thấy bạn tốt của hắn có chút không đúng. Ta phát hiện Lucas, ngươi đặc biệt quan tâm ta cùng hắn thắng thua. Chẳng lẽ ngươi không quan tâm sao? Lucas hỏi lại, ta quan tâm hơn đội bóng thắng bại. Ta cũng không muốn đem tiểu tổ thứ nhất nhường cho bọn họ. Vinh Quang dùng ánh mắt phủi một chút. Bên cạnh hắn Juventus đám cầu thủ. Này, kia làm sao có thể chứ? Người đừng nghe truyền thông nói mò. Juventus làm sao có thể lật bàn. Liền coi như bọn họ tại trận đấu này bên trong thắng chúng ta. Song phương cũng chỉ là chia đều. Thắng bại quan hệ đều như thế. Trừ phi bọn hắn thắng ba người chúng ta cầu. Không, là cái cầu trở lên. Bọn hắn mới có thể vượt trên chúng ta. Xếp hạng thứ nhất, dạng này xác suất quá thấp. Ta nghĩ đều không có suy nghĩ qua. Lucas rất bình thường chắc chắn nói. Không phải nói bóng đá là tròn sao. Câu nói như thế kia. Nghe một chút liền tốt. Đừng thật coi thật. Người vẫn là hết sức chuyên chú ở trong trận đấu đánh bại cái kia người Thụy Điển đi. Đừng giả nghĩ đến cho ta trợ công. Vinh Quang gãi đầu một cái. Bên trên một trận đối Bielefeld tranh tài. Vinh Quang trợ công Lucas tiến vào một cái cầu. Bất quá ở trước đó. Hắn còn cho Lucas chuyển 5 lần cầu. Hy vọng có thể trợ công Lucas phá khung thành đạt được. Xem ra Lucas vẫn là nhìn ra chút gì tới a. Lần trước đối Juventus, người trợ công ta 3 cái cầu. Lần này liền tự mình dẫn bóng đi. Ngươi xem một chút ngươi. Mùa giải trước Champions League xạ thủ tốt nhất. Bản mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu đều nhanh xong. Ngươi mới tiến vào một cái cầu. Ngươi cảm thấy ngươi có ý tốt sao? Lucas oán trách lên Vinh Quang tới. Vinh Quang cười hắc hắc. Ngươi không nói ta đều quên cũng. Lucas liếc mắt. Có chút truyền thông thế nhưng là bắt đầu lấy chuyện này mà làm văn chương a. Đừng cho bọn hắn làm mưu đồ lớn cơ hội. Tốt a, đã ngươi đều nói như vậy. Hôm nay trận đấu này ta không cho ngươi trợ công. Vinh Quang nói. Lúc này mới đúng nha. Lucas vỗ vỗ Vinh Quang bả vai. Trong lòng của hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Ép kia 100 euro xem như sẽ không bồi thường. Đương Ibrahimovic lớn tiếng muốn khiêu chiến Vinh Quang về sau. Chuyện này lập tức trở thành châu Âu giới bóng đá một cái điểm nóng chủ đề. Đồng thời cá độ công ty cũng cấp tốc theo vào. Vì chuyện này mà mở bàn. Đánh cược là Vinh Quang cùng Ibrahimovic ai tại trận đấu này bên trong dẫn bóng nhiều. Làm tiến công cầu thủ. Như thế nào phân rõ ai mạnh ai yếu. Tự nhiên là áp vào tỷ số rồi. Cho nên Vinh Quang nếu như dẫn bóng số nhiều hơn Ibrahimovic. Vậy dĩ nhiên tính Vinh Quang thắng. Trái lại liền xem như Ibrahimovic thắng. Từ tỷ lệ đặt cược nhìn lại. Ibrahimovic càng được xem trọng. Bởi vì Ibrahimovic bản mùa giải tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong đã có 3 cái dẫn bóng. Trước mắt xếp hạng Champions League xạ thủ bảng vị thứ 3. Mà Vinh Quang thì chỉ có tiến một cái cầu. Ngay cả bảng xếp hạng cũng không vào. Căn cứ cái này biểu hiện. Cá độ công ty đương nhiên càng có lý hơn từ xem trọng Ibrahimovic. Mà lại lần này vẫn là tại Juventus sân nhà. Ibrahimovic lại vừa mới tại đối Roma thi đấu vòng tròn bên trong diễn ra hat-trick. Trạng thái vừa vặn. Lucas mới mặc kệ tỷ lệ đặt cược xem trọng ai đây. Hắn là Vinh Quang bằng hữu. Đương nhiên muốn ủng hộ bằng hữu của mình rồi. Đương nhiên, tỷ lệ đặt cược không coi trọng Vinh Quang đâu. Mình liền kiếm nhiều tiền một chút. Cho nên tại trận đấu này trước, hắn hạ Vinh Quang dẫn bóng số so Ibrahimovic kết quả này. 100 euro, căn cứ tỷ lệ đặt cược đến xem. Coi như hắn thắng, dứt bỏ tiền vốn. Cũng chỉ kiếm 180 euro. Chút tiền như vậy đối với hắn dạng này cầu thủ chuyên nghiệp tới nói đều xem như tiền lẻ. không quá nặng trong lòng ý nha. Đường Vinh Quang tại cùng Lucas trò chuyện thời điểm. Ibrahimovic ngay tại Juventus trong đội ngũ. Nhìn xem nghiêng phía trước Vinh Quang. Tại tranh tài trước, hắn còn có nhàn tâm cùng đồng đội chuyện trò vui vẻ. Xem ra hắn rất bình thường buông lỏng nha. Bất quá chờ đến trong trận đấu, liền để ngươi không cười nổi. Đường song phương cầu thủ ra sân thời điểm, AOP sân bóng vang lên tiếng hoan hô to lớn. Cái này gieo hò tự nhiên là đưa cho Juventus cầu thủ. Trong đó, Ibrahimovic đạt được tiếng hoan hô lớn nhất, bởi vì hắn vừa mới tại đối Roma trong trận đấu diễn ra hat-trick. Juventus fan hâm mộ bóng đá đều đối với hắn ký thác kỳ vọng cao. Mà Vinh Quang ra sân thời điểm, liếc mắt liền thấy được nhìn trên đài Ibrahimovic chân dung. Đây là Juventus fan hâm mộ bóng đá chuyên môn vì trận đấu này chế tác. Trước kia trong trận đấu thế nhưng là không có. Chân dung rất lớn, rất bình thường bắt mắt, liếc thấy đạt được, cho nên không chỉ có Vinh Quang thấy được, TV tiếp sóng cũng nhìn thấy. Còn chuyên môn cho như thế một bức tranh giống một cái cận cảnh ống kính đâu. Sau đó rất nhanh ống kính liền cắt tới Vinh Quang trên mặt. Ống kính ngôn ngữ nói cho mọi người. Trận đấu này nhân vật tiêu điểm là Ibrahimovic cùng Vinh Quang. Tranh tài rất bình thường sắp bắt đầu. Juventus lợi dụng bọn hắn kéo cầu cơ hội. Hướng Bayern Munich phát khởi mãnh liệt thế công. Không có thăm dò tiến công. Juventus tiến vào nhịp điệu thi đấu tốc độ thật nhanh. Tại mấy vạn sân nhà fan bóng đá trợ uy âm thanh bên trong. Thế công của bọn hắn như nước thủy triều. Sóng sau cao hơn sóng trước. Tại Juventus tiến công bên trong. Ibrahimovic đương nhiên là nhân vật trọng yếu. Ibrahimovic nhưng thật ra là một cái rất đủ có thể cầu thủ. Hắn không chỉ có thể mình đạt được, còn có thể phía trước trận bắt được cầu. Sau đó chờ đợi đồng đội tiếp ứng. Bởi vì hắn không chỉ là thân thể cường tráng, hắn còn có phi thường thành thạo dưới chân kỹ thuật. Đối thủ muốn trận banh của hắn nhưng không dễ dàng như vậy. Hắn là đội bóng tiến công trọng yếu tạo thành bộ phận. Nhất là tại đánh thành chiến lũy thời điểm, Ismael ý đồ giành lại Ibrahimovic cầu. Lại bị Ibrahimovic dùng thành thạo dưới chân kỹ thuật đùa nghịch xoay quanh hắn nhào về phía bên. Trái, Ibrahimovic liền đem bóng đá kéo đến bên phải. Ismael có ngược lại nhào về phía bên phải. Người Thụy Điển lại đem bóng đá đằng sau quay. Hai người ngay tại rất hẹp không gian bên trong. Tranh đoạt đối bóng đá quyền khống chế. Nhưng Ismael chính là không có cách nào đoạn hạ cầu tới. Cuối cùng để Ibrahimovic đem bóng đá chuyển ra ngoài. Tạo thành một lần chuyển bên trong. Nếu như không phải có Lucio đối Trezeguet áp dụng thiếp thân chằm chằm phòng. Chỉ sợ Trezeguet tại mở màn 2 phút đồng hồ thời điểm liền muốn phá khung thành. Cuối cùng tại Lucio quấy nhiễu dưới. Đầu của hắn cầu công cánh cửa cũng vẻn vẹn thoáng cao hơn mà thôi. Đường bóng đá xẹt qua xà ngang thời điểm. Nhìn trên đài vang lên rối loạn tưng bừng Juventus fan hâm mộ bóng đá coi là bóng vào rồi đâu. Capello cũng hai tay ôm đầu. Vì bỏ lỡ cơ hội này thật đáng tiếc. Bất quá hắn có một chút rất bình thường vui mừng. Đó chính là từ lần này tiến công đến xem. Ibrahimovic còn không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Còn biết muốn cùng đồng đội phối hợp. Biết muốn xúi dục đội bóng tiến công. Bằng không mà nói hắn nếu là hắn làm một mình. Coi như Ismael không có cách nào đoạn hạ hắn cầu. Thế nhưng là quấy nhiễu hắn sút gôn vẫn là có thể. Capello về tới trên chỗ ngồi. Ngồi xuống. Hắn đối trận đấu này càng có lòng tin. Kỳ thật Ibrahimovic phía trước trận tiến công phối hợp tác chiến năng lực là so với hắn đạt được. Năng lực còn mạnh hơn. Chỉ cần hắn có thể tiếp tục như thế phát huy. Juventus liền không cần lo lắng dẫn bóng. Trezeguet. Thật sự là đáng tiếc. Kém một chút bọn hắn liền có thể trước nhổ đầu chù. Trận đấu này Juventus cần tiến rất nhiều cầu. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền muốn tranh thủ dẫn bóng. Nếu như có thể tiên tiến cầu, trận đấu này liền muốn tốt đánh rất nhiều. Trái lại, tình huống liền sẽ trở nên hỏng bét. Sky TV sướng ngôn viên rất bình thường áo não nói. Lần này tiến công mặc dù không có dẫn bóng, nhưng lại cổ vũ Juventus đám cầu thủ sĩ khí. Bọn hắn fan bóng đá trên khán đài cũng không ngừng phát ra tiếng hoan hô. Vì đội bóng cố lên, đồng thời cũng cho Bayern Munich cầu thủ làm áp lực. Tiếp xuống, Juventus hướng Bayern Munich cầu môn phát khởi càng thêm mãnh liệt thế công. Tại những này thế công bên trong, Ibrahimovic là cái kia biểu hiện nổi trội nhất Juventus cầu thủ. Hắn xuất sắc kỹ thuật khiến Juventus tiến công phi thường ổn. Bởi vì bóng đá chỉ cần đến dưới chân hắn, liền không dễ dàng như vậy bị gãy xuống. Còn lại Juventus cầu thủ liền có thể yên tâm to gan để lên. Từ đó đối Bayern Munich cầu môn hình thành tiếp tục không ngừng áp lực. Tựa hồ là bởi vì lúc trước phê bình vinh quang vậy căn bản không tính là kỹ thuật. Cho nên trận đấu này bên trong, Ibrahimovic cơ hồ đem kỹ thuật của hắn phát vung tới cực hạn. Đối mặt hậu trường truyền tới cao cầu, Ibrahimovic đưa chân đi ngừng, trực tiếp liền đem bóng đá đứng tại dưới chân. Bóng đá ngay cả tiếp tục bắn ra lên động tác đều không có. Tựa như là Ibrahimovic trên chân có nam châm, đem bóng đá một mực hút tại trên bàn chân của hắn. Dạng này ngừng cầu tự nhiên sẽ có lợi cho tiếp xuống động tác của hắn. Bởi vì hắn không cần tốn nhiều thời gian hơn đến lặp đi lặp lại điều chỉnh dưới chân bóng đá. Dạng này cũng sẽ không bị đối phương phòng thủ cầu thủ vây quanh. Dừng lại cầu về sau, Ibrahimovic dùng một cái Marseille roulette đem bóng đá từ Ismael bên người kéo ra. Thoạt nhìn là lui về phía sau, nhưng trên thực tế hắn thuận thế bán điều chỉnh một chút. Mặt hướng phe tấn công hướng. Lần này hắn có thể sút gôn cũng có thể truyền bóng. Còn có thể mình dẫn bóng đột phá. Xinh đẹp, Ibrahimovic, xinh đẹp. Mỗi lần nhìn hắn đá bóng đều sẽ cho người sợ hãi thán phục. Như thế một cái to con là làm sao có thể làm ra như thế tinh tế tỉ mỉ động tác. Ibrahimovic, xem thường vinh kỹ thuật là có đạo lý. Đơn thuần dưới chân kỹ thuật tinh tế tỉ mỉ trình độ. Ibrahimovic xác thực muốn so Vinh xuất sắc hơn. Hắn nói đúng, Vinh kỹ thuật chủ yếu là xây dựng ở tốc độ trên cơ sở. Hắn hơn người, đột phá cùng sút gôn, cơ sở đều là tốc độ. Nếu như không có tốc độ, tin tưởng Vinh khẳng định cũng chỉ là một cái tầm thường cầu thủ. Tuyệt đối không đạt được hắn hiện tại trình độ. Sướng ngôn viên nhóm đều bị Ibrahimovic kỹ thuật khuất phục. Nhao nhao biểu thị bọn hắn càng xem trọng Ibrahimovic. Được sự giúp đỡ của Ibrahimovic, Juventus tiến công tấp nập uy hiếp được Bayern Munich cầu môn. Nếu như không phải trận đấu này Magath chiến thuật thiết trí chính xác, nói không chừng Bayern Munich hiện tại thật sẽ ném cầu. Trận đấu này Magath cũng không có lựa chọn cùng Juventus đối công, mà là tại sân khách đánh lên phòng thủ phản kích. Tại Bundesliga bên trong, đường đường Bayern Munich đánh phòng thủ phản kích sẽ bị người mắng. Nhưng là tại Champions League trên sàn thi đấu, liền không có người quan tâm Bayern Munich co đầu rút cổ phòng thủ. Dù sao Champions League bên trong đối thủ hoàn toàn là một cái khác tầng thứ. Đối mặt một lòng muốn dẫn bóng, đồng thời còn muốn tiến rất nhiều cầu Juventus, phòng thủ phản kích đương nhiên là lựa chọn chính xác, đồng thời có được vinh quang về sau. Đánh phòng thủ phản kích cũng càng thích hợp, cho nên Magath hoàn toàn không có gì đáng lo lắng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.